Tu La Vũ Thần, chương 3076, Sở Hiên Viên Chi Tử. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt cô nương, biết hắn, Đạm Thai Hạnh Nhi hỏi trước đó từng cùng nhau chung đụng. Hắn kết giới chi thuật, không tại tỉ muội chúng ta phía dưới Lương Khâu Hồng Nguyệt cướp lời nói cái này Vu Mã thiên tộc. Lại ra một cái thiên tài như vậy, lúc này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Đạm Thai Hạnh Nhi trong mắt đẹp, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn lúc trước, chỉ là đối Vu Mã Thắng Kiệt có một chút điểm hứng thú. Nhưng làm nghe qua Lương Khâu tỉ muội lời nói về sau, cái kia liền đã không phải là một chút xíu hứng thú đơn giản như vậy toàn bộ tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong. Lương Khâu tỉ muội giới linh chi thuật, tuyệt đối là cao cấp nhất, người bên ngoài muốn cùng các nàng tỉ muội rút ngắn thực lực, đều là phi thường chi nạn thế nhưng là Vu Mã thiên tộc vị kia. Vậy mà cùng các nàng thực lực giống nhau, điều này khiến mọi người có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Liên quan tới trận kia tiên đoán, các ngươi đều từng nghe nói đi, trước đó có người suy đoán, cái kia tiên đoán người chính là Vu Mã thiên tộc Vu Mã Thắng Kiệt, mà cái kia Vu Mã Thắng Kiệt, liền là vừa vặn đi vào vị kia nhưng vào lúc này. Luôn luôn lạnh nhạt nghiêm túc Lệnh Hồ Thiết Diện, lại cũng mở miệng so với những người khác, hắn đối Vu Mã Thắng Kiệt, vẫn tương đối hiểu rõ ban đầu ở cái kia tổ võ tu hành giới bên trong. Vu Mã Thắng Kiệt xuất hiện, thế nhưng là mang cho hắn không nhỏ phiền toái. Hắn là phế đi tốt đại lực khí, mới đem Vu Mã Thắng Kiệt đè xuống có thể nói. Tại Sở Phong tiến vào tổ võ tu hành giới trước đó, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt chính là hắn lớn nhất trở ngại, nguyên lai hắn chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Cái này cũng liền khó trách Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cảm thán, bắt đầu ngay cả Đạm Thai Hạnh Nhi ánh mắt cũng là có biến hóa, hiển nhiên đối với Vu Mã Thắng Kiệt, các nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng lại đều từng nghe nói hẳn là vui mừng cô nương. Muốn đi lãnh giáo một chút, có người nói đối với tiên đoán chi tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bản cô nương thật có điểm hứng thú, chỉ là đáng tiếc, hắn thật không có tiền đồ. Vậy mà lựa chọn sinh tồn giống như chuột cửa vào nơi đó, ta thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt khuôn mặt nhỏ dương lên, trên mặt rào rạt lên sán lạn lại mê người dáng tươi cười bá bỗng nhiên. Làn váy bay múa ở giữa, thân thể mềm mại đã là hóa thành một tia sáng bay lượn mà ra. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt lựa chọn, đúng là độ khó cao nhất, long sinh giống như cửa vào, bất quá đối với Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cái lựa chọn này, mọi người cũng là chưa cảm giác ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt là cao quý Lệnh Hồ thiên tộc thứ nhất nữ thiên tài. Nàng cùng Lệnh Hồ Hồng Phi có chỗ khác biệt, Lệnh Hồ Duyệt Duyệt không chỉ có từ nhỏ đã cho thấy tu võ phương diện thiên phú, đồng thời vậy cho thấy giới linh chi thuật phương diện thiên phú. Năm đó Lệnh Hồ Duyệt Duyệt càng là kém một chút trở thành Lương Khâu đại sư đệ tử, cuối chỉ là về sau bởi vì một số không thoải mái sự tình, cuối cùng dẫn đến Lương Khâu đại sư từ bỏ thu Lệnh Hồ Duyệt Duyệt vì đồ. Bất quá dù là Lệnh Hồ Duyệt Duyệt không có Lương Khâu đại sư loại này cao nhân chỉ điểm, nhưng giới linh chi thuật phương diện, nhưng cũng là tiến bộ phi tốc. Sớm tại nhiều năm trước, đã là bước vào tôn chạy giới linh sư cảnh giới. Chỉ luận kết giới chi thuật phương diện thế lực, cái này Lệnh Hồ Duyệt Duyệt so với Lương Khâu đại sư hai vị này cùng tuổi Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt, vậy còn phải mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt thì là điểm khác lựa chọn Hồ Cầm Tinh cùng Rắn Cầm Tinh cửa vào. Lệnh Hồ Thiết Diện lựa chọn sinh tồn giống như Châu cửa vào, mà những người khác cũng là đều có lựa chọn, chỉ có tổ võ thập tinh còn lại người còn đang do dự bọn hắn tu võ phương diện thực lực. Không cần nhiều lời, chính là tổ võ tinh vực đương kim tiểu bối bên trong cao cấp nhất một nhóm, nhưng là trừ Lệnh Hồ Duyệt Duyệt bên ngoài cùng Lệnh Hồ Thiết Diện bên ngoài. Kỳ thật giới linh chi thuật phương diện, bọn hắn đều không phải là đặc biệt chắc tuyệt, nếu không phải tổ võ thập tinh không cần tham gia khảo hạch, làm không tốt trong bọn họ, căn bản đều vào không được dù sao trận này khảo hạch. Chủ yếu yêu cầu, chính là kết giới chi thuật mà tại các phe nhân mã tranh đoạt danh ngạch thời điểm. Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt, đã ở cái kia cầm tinh chuột trong cửa vào, gặp nhau có chỉ chốc lát lúc này. Vu Mã Thắng Kiệt đã hiểu được Sở Phong tình huống mà Sở Phong cũng là từ Vu Mã Thắng Kiệt nơi đó biết được. Ngày đó hắn bị bắt đi hậu sự tình Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng bị trọng thương về sau. Đạm Đài Thiên Tộc cũng không tiếp qua nhiều khó khăn vì hắn nhóm. Mà Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, cảm thấy lần này băng đính phong, đối Vu Mã Thắng Kiệt tới nói là khó được cơ hội. Liền cực lực thuyết phục Vu Mã Thắng Kiệt. Để hắn tham gia khảo hạch, về phần giải cứu Sở Phong, hắn hội nghĩ biện pháp khác mà đối với giải cứu Sở Phong. Lúc ấy Vu Mã Thắng Kiệt cũng là không có biện pháp gì. Cho nên hắn liền tới tham gia trận này khảo hạch tuyệt đối không nghĩ tới là. Lại gặp gỡ ở nơi này Sở Phong. Sở Phong vậy mà thần kỳ thoát buồn ngủ. Càng thần kỳ là, vậy mà sớm tiến nhập nơi đây thậm chí. So tổ võ thập tinh cùng Lương Khâu tỉ muội còn nhanh một bước khó trách tộc trưởng nói ngươi là có đại khí vận người. Trước đó vẫn không rõ cái gì gọi là đại khí vận. Hiện tại tựa hồ đã hiểu, ngươi vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Vu Mã Thắng Kiệt lấy trêu chọc ngữ khí nói với Sở Phong có thể là chúng ta quá tốt. Liền lão thiên gia đều chiếu cố ta đi. Sở Phong cười hì hì nói ra hứ gặp Sở Phong như thế không biết xấu hổ. Vu Mã Thắng Kiệt rất là bất đắc dĩ người cái tên này là thế nào trà trộn vào đến. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo hung hãn cùng không hiểu thanh âm. Từ cửa phương hướng vang lên là tổ võ thập tinh bài danh vị thứ 9. Đường Chính Hạo ngoại trừ Đường Chính Hạo bên ngoài, còn có 6 người, vậy theo Đường Chính Hạo cùng nhau đi đến 6 người này. Có một vị là Đường Thị Thiên tộc người. Mặt khác năm vị cùng Đường Chính Hạo cũng là quen biết bọn hắn đi theo Đường Chính Hạo lại tới đây. Cũng không phải tới khiêu chiến Đường Chính Hạo, cũng không phải tới khiêu chiến Vu Mã Thắng Kiệt, bọn hắn tự nhận là thực lực không đủ. Đã bỏ đi cướp đoạt tiến vào đại trận cơ hội mà có được. Đường Chính Hạo muốn khiêu chiến cái này Vu Mã Thắng Kiệt. Bọn hắn liền cùng tới xem một chút náo nhiệt. Đường huynh. Người biết người này. Gặp Đường Chính Hạo kinh ngạc như thế, có người hỏi đương nhiên nhận biết, người này thế nhưng là địa vị không nhỏ, chính là con trai của Sở Hiên Viên. Sở Phong Đường Chính Hạo nói ra cái gì? Hắn là con trai của Sở Hiên Viên. Sở Phong, nghe được lời này, 6 người kia đều là thần sắc khẽ động, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Sở Phong đến không bởi vì khác. Chỉ vì Sở Phong là con trai của Sở Hiên Viên. Cũng đủ để đạt được bọn hắn coi trọng. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.